Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2515, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hơn nữa, hiện tại giáo dục đều không nhắc xướng loại này bạo lực thủ đoạn. 3. Ngươi bình thường nhìn tin tức sao? Ta ngược lại là nhìn không ít, phía trước internet lên lộ ra ánh sáng không ít. Phụ mẫu ẩu tùy ý ẩu đả vị thành niên con cái, đều bị câu lưu, Đường Lập Minh sừng sốt một chút. Lão tử đánh nhi tử, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn phạm sai lầm, khi dễ ngươi tiểu văn muội muội, liền nên thật tốt giáo huấn, thế nhưng là ba ngươi cái gì cũng không có hỏi, đi lên liền đánh tiểu lâm, kia là không đối. Nếu như bị lộ ra ánh sáng, sẽ bị rất nhiều dân mạng mắng, sẽ còn bị chung quanh người chỉ trò. Đường Quả khóe môi cong cong, ở nước ngoài một số quốc gia, đối với khối này càng thêm coi trọng, nghiêm trọng người thậm chí sẽ đem đánh hài tử phụ mẫu hình phạt, tước đoạt bọn hắn quyền nuôi dưỡng. Đường Lập Minh không hiểu những này, dù sao hắn chỉ là một cái tốt nghiệp trung học, bình thường cũng không có chú ý qua dạng này tình huống, tại hắn trong quan niệm, nhi tử phạm sai lầm, đánh một chút hoàn toàn không có vấn đề, nếu là hắn không đánh, tiểu tử này vẫn không thể thượng thiên. 3. Lần này thật đúng là không phải Tiểu Lâm sai, ngươi là hắn sai là ai sai? Đường Văn không thuận theo, nàng bá đạo nuông chiều, phải nói tại trong nhà này, nàng sớm đã bị làm hư, cho rằng nơi này tất cả hết thảy đều là nàng. Hắn ngăn đón ta, còn mắng ta là chó, bà ba, hắn mỗi một lần đều như vậy khi dễ ta, ngươi nhưng phải giúp ta giáo huấn hắn, Đường Quả phải nuông chiều loại này tiểu công chúa. Đây là ta gian phòng. Tại ta không có cho phép thời điểm, ngươi muốn xông vào đi, đây là không lễ phép hành vi. Tiểu Lâm ngăn đón ngươi, kia là hẳn là, ta mới bất kể có phải hay không là ngươi gian phòng đâu, dù sao nơi này đều là mụ ta cùng cha ta muốn lấy cái gì tiến đến cầm liền là. Mà ngươi, văn bản cũng không có tư cách ngăn đón ta, Đường Quả không tiếp tục đi cùng vênh váo hung hăng Đường Văn nói chuyện, mà là nhìn về phía Đoạn Vũ Hồng. Đoạn A-di, là thế này phải không? Về sau trong phòng ta đồ vật, Tiểu Văn muội muội đều có thể lấy đi. Đoạn Vũ Hồng không nghĩ tới, Đường Lập Minh giao huấn Đường Lâm hay sao? Hiện tại Đường Quả lại hỏi nàng lời này, nguyên bản nàng cũng cho rằng, trong gian phòng đó rất nhiều thứ, đều là mới. Tốt, nàng hoa giá tiền rất lớn bố trí, đáng tiếc là, người Vân gia nhìn cũng không nhìn một cái. Phía trước nàng không phải là không có dự định đem bên trong đồ vật đưa cho nàng nữ nhi. Nhưng trong lòng đối người Vân gia vẫn còn có chút phát run, sợ Đường Quả một cái điện thoại trở về, nói mình ủy khuất, càng sợ là, người Vân gia phát hiện Vân Nghệ những năm này kinh lịch, đến lúc đó gây sự với nàng, hơn nữa Đường Quả còn đem cửa cho đã khóa lại, nàng tạm thời liền không có cân nhắc cái này, nhưng Đường Văn liền không thuận theo, biết Vân Nghệ đi, còn tới một cái Đường Quả, hơn nữa, Đường Quả trực tiếp chiếm lấy trong phòng này đồ tốt. Phía trước nàng mắng cho Vân Nghệ bố trí những này thời điểm, có thể đem nàng cho chọc tức lấy, nếu không phải mụ của nàng nói, sợ cái kia thế lực rất lớn người Vân gia tìm phiền toái, sẽ để cho nhà bọn hắn thời gian không dễ chịu, nàng mới không thuận theo đâu, hiện tại Vân Nghệ đều đi, trong tự nhiên đồ vật nàng liền nên cầm về, dựa vào cái gì cho cái này dã nha đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Vũ Hồng cũng là muốn mượn Đường Văn năm kỳ tiểu, lấy chút cái gì, Đường Quả đều là cái học sinh cấp 3, hẳn là sẽ không so đo những thứ này, cũng không có nghĩ đến, Đường Quả sẽ trực tiếp hỏi nàng, cái này khiến nàng rất khó chịu, bất quá, nàng khó xử rất nhanh bị Đường Lập Minh giải, Tiểu Văn còn nhỏ, nhìn xem ưa thích đồ vật khó tránh khỏi sẽ muốn, Tiểu Quả, ngươi cái này làm tỉ tỉ, liền để cho điểm muội muội để nàng vào xem, có gì vui hoan đồ vật, đứa nhỏ này là bị chúng ta làm hư, về sau lớn lên, nàng sẽ hiểu chuyện. Cách chương.